Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, Odin tiểu tâm tư. Lạc Băng nghe được tin tức này thời điểm có chút sững sờ. Trong truyền thuyết địa ngục vậy mà thật sự có. Bên trong đến cùng là dạng gì? Địa ngục đều nếu như mà có phải hay không cũng có sống chết luân hồi? Mà chính mình lập tức liền muốn xuống địa ngục. Truyền lại tin tức Thor dùng sức đập một tí Lạc Băng bả vai. Hắc, anh em, ngươi ngày hôm qua hành động vĩ đại ta đều biết rõ. Thật sự là không thể tin được ngươi làm như thế nào. Ngươi cứu vớt toàn bộ Asgard. May mà ta lúc ấy không tại hiện trường. Bằng không thì ta căn bản không thể tin được chính mình nâng cao cái bụng lớn là cái bộ dáng gì. Thor là kiểu vui vẻ, rất nhanh liền từ Loki đã chết, thương tâm bên trong trì hoãn qua thần. Bất quá tại lúc không có người, đầu của hắn bên trong vẫn là sẽ xuất hiện ngày hôm qua một màn kia. Phụ vương kịp thời xuất hiện bắt lấy chính mình, mà chính mình một cánh tay khác bị Loki gắt gao bắt lấy. Thế nhưng là, Loki khi nhìn đến phụ vương thất vọng ánh mắt về sau, vẫn là quả quyết buông lỏng ra cánh tay của hắn, rơi vào hư vô vết nứt, bụng lớn lôi thần Thor. Lạc Băng thử trong đầu tưởng tượng loại kia họa diện, không hiểu thấu cho hắn phối hợp lên bia cùng ăn khoai tây chiên tràng cảnh. Lắc đầu, một thân ác hàn, đi thôi, ngươi thế nhưng là anh hùng. Phụ vương quyết định đối ngươi mở ra tiên cung bảo khố. 607 thậm chí liền ngay cả hắn tư tàng phẩm ngươi cũng có thể mang đi một kiện, Thor tuét miệng cười. Nói, ban thưởng, đó là ngươi thiếu ta nợ nần, Lạc Băng lật ra cái Byakugan. Nói thế nào đều được, dù sao ngươi sau này sẽ là ta lôi thần Thor huynh đệ, Thor cười ha ha lấy. Vỗ vỗ lồng ngực, Lạc Băng mặt sạm lại, ta thật bội phục râu mép của ngươi, hắn nói ra. Vì cái gì? Thor nghi ngờ hỏi tham. Như vậy mảnh khảnh một cọng râu, vậy mà ngoan cường từ ngươi tường thành ra mặt dày lên chui ra. Ngươi nói ta có nên hay không bội phục? Lạc Băng hỏi lại. Thor sờ lấy râu ria suy nghĩ. Mới đầu hắn còn không hiểu ý tứ của những lời này. Về sau cẩn thận nghĩ nghĩ, cái này không phải là đang nói chính mình ra mặt dày sao? Sau đó Thor nhìn về phía Lạc Băng ánh mắt cũng có chút u oán. Coi như không muốn làm huynh đệ cũng đừng đánh như vậy kích ta nha. Lời này cũng quá làm cho người ta như đưa đám. Bất quá tính cách tùy tiện Thor rất nhanh liền đem chuyện này ném tới lên 9 tầng mây. Một đường lên cho Lạc Băng giới thiệu phụ cận kiến trúc gió êm dịu cảnh. Cứ như vậy một đường đi tới thần điện. Đến thần điện về sau, Thor bị mẫu thân Frigger gọi đi, kéo đến một bên nói cái gì. Thor biểu lộ càng phát kinh ngạc, cuối cùng thậm chí mộng bức ngay tại chỗ. Còn tốt Frigger kịp thời ngăn chặn miệng của hắn, nếu không phải vậy hắn đều có thể tại chỗ kêu thành tiếng. Người đã đến, người trẻ tuổi, Odin nhìn lên trước mặt tuấn giật thiếu niên. Trong lòng càng hài lòng, Odin tiên sinh. Người trước đó nói thông hướng địa ngục trở lại địa cầu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc Băng đối người già vẫn tương đối có lễ phép. Huống chi không biết cái này là đã sống bao nhiêu năm tháng người già. Cái này không vội, các loại dưới ta tại tinh tế kể cho ngươi, ngươi tại ta ngủ say lúc cứu vớt Asgard. Làm là Asgard anh hùng, ngươi nên được đến khen thưởng. Thần vực bảo khố đem vì ngươi rộng mở. Ngươi cùng ta tới, Odin nói xong, chậm rãi đi tại phía trước dẫn đường. Lạc Băng có chút buồn bực, bất quá vừa nghe đến bảo khố loại vật này, lập tức quên lãng ngục sự tình. Đi theo Odin đi hướng thần điện chỗ sâu, không biết xuyên qua mấy đầu mật nói, mở ra bao nhiêu cơ quan. Asgard bảo khố rốt cục hiện lên hiện tại Lạc Băng trước mặt. Vào mắt liền là chồng chất như núi bảo thạch kim tệ dây chuyền đồ trang sức. Sáng chói kim sắc quang mang kém một chút chọc mù Lạc Băng hai mắt. kia đủ mọi màu sắc bảo thạch khảm nạm tại kim tệ bên trong. Trong đó còn kèm theo mấy trăm thanh bộ dáng tinh xảo trường kiếm. Nhìn qua ngược lại là có manga bên trong long tài bảo quy mô. Không, không đúng, đây tuyệt đối so manga bên trong long tài bảo quy mô lớn hơn. Chất thành một cái núi nhỏ, đơn giản không cách nào đánh giá số lượng. Những này chỉ là tục vật rác rưởi, không có tác dụng gì. Nhưng là Frigger liền ưa thích những này chiếu lấp lánh đồ vật. Ta cũng rất là phiền não. Thứ này qua chiếm chỗ, Odin hít miệng khí. Một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Dầm, chấm ngoặc kép, Ahataga, Lạc Băng nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn một cái cái này nói là tiếng người sao. Ếch, tốt giống người ta lúc đầu cũng không phải người. Odin lúc đầu dự định trực tiếp mang Lạc Băng tiến về tầng tiếp theo. Thế nhưng là đột nhiên mắt sáng rực lên nghĩ tới điều gì. Dừng lại bước chân, đúng, ngươi có thể mang đi một chút loại này bảo thạch. Đồ trang sức, ngươi có bạn gái hay không a? Odin một mặt hiền hòa cười hỏi nói. Không có, Lạc Băng lắc đầu. Hắn mới 16 tuổi, ăn Tết mới 17. Tạm thời còn không có ý định yêu đương. Vậy thì tốt quá. Odin một mặt kinh hỉ. A, Lạc Băng mặt sạm lại. Im lặng nhìn về phía bên người lão đầu. Ngươi có ý tứ gì a? Làm sao nói đây? Khụ khụ. Ý của ta là kia thật là đáng tiếc. Giống ngươi ưu tú như vậy người trẻ tuổi cũng không thấy nhiều. Làm là người từng trải. Ta nhắc nhở ngươi một câu. Hướng chúng ta loại người này, lựa chọn bạn lữ nhất định phải cẩn thận, dù sao chúng ta tuổi thọ dài dằng dặc, có thể sống mấy chục ngàn tuổi, nhân loại trên địa cầu sinh mệnh vẻn vẹn không quá trăm năm. Nếu như lỗ mãng lựa chọn, trăm năm về sau đổi lấy chỉ có thương tâm cùng khổ sở. Cho nên nhất định phải chọn một có thể lâu dài làm bạn, Odin nói. Lạc Băng nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Đây đúng là cái vấn đề. Bất quá hắn không có nghĩ nhiều như vậy. Vấn đề luôn luôn có biện pháp giải quyết. Đừng nói trăm năm, Lạc Băng đều không thể tin được chính mình một năm sau dáng vẻ. Liền cái này một ngày một cái dị năng tiến độ. Hắn đến lúc đó lại biến thành dạng gì quỷ biết. Ta để Frigger lấy cho ngươi cái dương. Trang đi một chút châu báu, Odin nói xong. Liền muốn dùng thần lực kêu gọi Frigger. Không cần, Lạc Băng phất phất tay. Kamui không gian cửa vào tại một bên thay đổi mở ra. Đi đến chuyển là được rồi, Lạc Băng nhếch miệng lên. Hắn thích nhất loại này nhét đồ vật cảm giác. Ếch, không nghĩ tới, không gian của ngươi ma pháp lợi hại như vậy. Vậy mà đều có mình tiểu không gian, Odin kinh ngạc nhìn Lạc Băng một chút. Trong lòng đối với người con rể tương lai này càng thêm hài lòng. Vậy ta cầm, Lạc Băng không có giải thích năng lực của mình. Cười nhìn về phía Odin, cảm giác lão đầu này càng ngày càng thuận mắt. Cầm, cầm, lấy thêm điểm, Odin cười ha ha. Ta sẽ nói cho ngươi biết một chút bí quyết. Nữ nhân đều ưa thích thứ này, liền xem như lại tàn bạo nữ nhân cũng ưa thích cái đồ chơi này. Nếu ngươi về sau gặp so ngươi thực lực cường đại nữ nhân, cái gì cũng đừng nghĩ, trực tiếp ném châu báu là được rồi, Odin thần bí nói. Lạc Băng xấu hổ, lão nhân này nói chuyện thế nào kỳ quái như thế đây? Lời nói này đến, có phải là hắn hay không tuổi trẻ là liền là làm như vậy? Odin có thể không biết mình một lần khổ tâm bị hiểu lầm. Hắn hiện tại chính đang cực lực nghĩ biện pháp tác hợp Lạc Băng cùng đại nữ nhi Hela. Dĩ nhiên không phải cưỡng cầu. Thân vì phụ thân hắn, đem có thể làm đều làm. Thậm chí đùa nghịch điểm chút mưu kế. Về phần kết quả cuối cùng thế nào? Vậy phải xem hai đứa bé này duyên phân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khụ. Không có. Thịnh thế diên ninh.